Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 764, Mây Mưa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ, trải qua vô số luân hồi, thế gian trăm thái, có thể nói hiểu rõ, cho nên nói, trên thế giới này, có thể làm hắn kinh ngạc sự tình, cơ hồ là không có. Đến nỗi hắn tiến vào động phủ bên trong sau, vì sao sẽ kinh ngạc? Này chẳng qua là ở vào lễ phép một loại bình thường phản ứng mà thôi. Muốn nói động phủ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyên lai Bạch Nhu Nhu cái này cô nương đang ở dùng suối nước nóng tắm rửa. Nói như vậy, suối nước nóng tắm rửa ở chân giới cũng là có điểm đặc thù thủ đoạn. Thí dụ như gia nhập một ít linh dịch, mặc một ít đặc thù tắm phục, che đậy chính mình nhu mỹ thân thể mềm mại sao. Nhưng là xảo bất xảo, có lẽ bởi vì Phong Vân Vô Kỵ nói, chính mình khả năng đi ra ngoài thời gian tương đối trường. Chỉ có Bạch Nhu Nhu một thân người chỗ động phủ bên trong. Nàng liền không có kiêng dè, lúc này nàng ở tắm rửa suối nước nóng quá trình bên trong, thế nhưng là toàn quả bản thân nàng diện mạo chính là thượng đẳng tư sắc, tuy rằng so ra kém Cửu Vĩ Thiên Hồ Yên Nhiên chờ mấy cái tuyệt thế nữ tử, lại cũng là kém không phải rất lớn. Cái loại này ôn nhu hơi thở tương đương có một loại tiểu thư khuê các mỹ cảm. Hơn nữa nàng cũng không hổ là họ Bạch, một thân da thịt thật là như ngọc giống nhau trắng nõn sáng trong, bóng loáng tới rồi cực hạn, phập phồng quyến rũ dáng người, làm người vừa thấy, chỉ cần là ngươi là cái bình thường nam tử, đều không thể không tâm động. Cho nên lúc này Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng là nổi lên hỏa, hắn cũng có một đoạn thời gian không có chính thức chạm qua nữ nhân không phải. Nhưng là đâu, hắn vẫn là có chính mình bộ phận nguyên tắc. Không nghĩ đối phương quá mức xấu hổ, liền dùng kinh ngạc cùng nghiêng người đơn giản lảng tránh, tới giảm bớt không khí. Bất quá hắn trong miệng, nhưng thật ra không có nhàn rỗi nói. Khụ khụ, Nhu Nhu cô nương, thật đúng là quốc sắc thiên hương a. Không cẩn thận mạo phạm chi tội, quay đầu lại chắc chắn thành tâm xin lỗi. Những lời này nói vẫn là rất có một bộ. Này không phải khen lời nói, đã làm Bạch Nhu Nhu đỏ bừng lại vui vẻ cúi đầu. Nhưng là Bạch Nhu Nhu cũng không có thừa dịp cơ hội này đem chính mình nên xuyên quần áo mặc vào tới, chỉ là đồng dạng thân mình hơi một bên, đem chính mình bộ ngực nhẹ nhàng ngăn trở về sau, liền nói, Vô Kỵ, ngươi thả lại lần nữa xem một chút, ta và ngươi những cái đó nữ nhân so sánh với, kém không kém. Ân, Bạch Nhu Nhu biểu hiện, lúc này liền tính là một cái ngốc tử đều minh bạch. Này rõ ràng chính là nhào vào trong ngực a. Phong Vân Vô Kỵ, liền tính là gần một đời ký ức, cũng mẹ nó là cái kinh nghiệm xa trường hạng người, giờ này khắc này còn có cái gì do dự. Đương trường xoay chuyển thân hình, một đôi con ngươi nóng cháy cẩn thận đánh giá lên, ở nửa hờ khép sắc đẹp dưới tì bà che nửa mặt hoa mỹ, càng có thể làm người gợi lên trong lòng ngọn lửa tới đâu. Lời nói thật nói, ngươi đã thực mỹ, hà tất cùng các nàng tương đối. Chính cái gọi là chân châu mã não, mỗi người mỗi vẻ, các ngươi đều là độc nhất vô nhị mỹ nhân. Phong Vân Vô Kỵ ở xảo diệu đáp lại dưới, cũng từng bước một hướng tới Bạch Nhu Nhu đã đi tới. Có lẽ Bạch Nhu Nhu thật là vì Phong Vân Vô Kỵ động tâm đến không được. Rõ ràng là đại lừa dối nói, lại làm nàng tim đập vô pháp áp chế. Hơn nữa kia nóng cháy, cơ hồ có thể làm người hòa tan ánh mắt. Bạch Nhu Nhu đương trường an tâm mềm ở nước ao bên trong, tĩnh chờ Phong Vân Vô Kỵ nhấm nháp. Lúc này, rằng thật sự, thật không có gì hiếu khách khí. Phong Vân Vô Kỵ, thân hình chợt lóe, cũng đã đem chính mình hết thảy quần áo cởi một cái không còn một mảnh, khỏe mạnh dáng người, thô trắng nào đó bộ vị, trực tiếp lại lần nữa làm Bạch Nhu Nhu e lệ tới rồi thiếu chút nữa té xỉu nông nỗi. Xôn xao ở Bạch Nhu Nhu, trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngực dưới tình huống. Phong Vân Vô Kỵ hạ cái ao, đôi tay nhẹ nhàng vươn, phảng phất thưởng thức nào đó quý trọng chí bảo giống nhau. Từ đầu vai bắt đầu, chậm rãi đi xuống thăm dò. Cái này động tác, mềm nhẹ, lại thập phần thong thả tinh tế. Không sai, đây là tình trường tay già đời mới có thể làm được động tác. Có chút thời điểm, chính là như vậy khiêu khích, càng vì có thể kích thích nữ nhân tâm cùng. Lời nói không nhiều lắm ngôn, Bạch Nhu Nhu cũng ở kế tiếp, chúc chắc, bắt đầu rồi chủ động phối hợp. Phong Vân Vô Kỵ ba lượng hạ, cũng đã làm nàng nê nính bất kham, hoàn toàn ngã xuống hắn trong lòng ngực. Bất quá lúc này, Phong Vân Vô Kỵ, thần sắc ngưng trọng một chút sau nói, phàm là ta nữ nhân, không có khả năng dùng giả thân tới yêu thương các ngươi. Cùng ta đi ta thế giới, cộng độ cá nước thân mật đi. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, ở Bạch Nhu Nhu kinh ngạc bên trong, hai người về tới trường không giới bên trong. Càng khoa trương chính là, hai người thế nhưng ở vào một mảnh hư không đám mây phía trên. Phía dưới, đúng là nối liền không dứt nhân loại thoạt nhìn. Này quá có chút kích thích đi. Không hảo đi Vô Kỵ. Liền tính là ngươi thế giới, ta còn là cảm thấy này quái không thoải mái. Bạch Nhu Nhu thẹn thùng lời nói dưới, Phong Vân Vô Kỵ lại là khó được toát ra cười xấu xa, duỗi tay gõ một chút mềm mại đến mức tận cùng đám mây sau hỏi, nơi nào không thoải mái? Cái này địa phương có co giãn thực, như thế nào sẽ không thoải mái? Ngươi biết đến ta không phải nói cái này. Bạch Nhu Nhu ngượng ngùng lại lần nữa nói, bất quá ở nàng nội tâm chung lại không biết vì cái gì cảm giác làm như vậy tựa hồ thực kích thích, rất muốn thử xem. Phong Vân Vô Kỵ cái này người từng trải có thứ gì là nhìn không thấu, lại lần nữa xấu xa cười, khóe miệng một câu, thân mình một áp, mỹ nhân thành thịt cá. Ta không biết ngươi nói chính là cái gì, ta chỉ biết là hiện tại ta muốn bảo kiếm vào vỏ, thế nhưng mang theo kinh diễm phiêu hồng. Kế tiếp, kiếm giả lại tựa hồ tay mới võ giả luyện tập nổi lên nổi bật cùng vào vỏ động tác, có đôi khi thong thả, có đôi khi nhanh chóng, liên tục không biết đi qua bao lâu mới vừa rồi ngừng lại. Tinh tế nhìn lại, vỏ kiếm nhập khẩu thế nhưng đã có chút biến sắc. Không biết vì sao, phu quân, ngươi quá hung mãnh, ta hối hận. Ai ra, lúc này Bạch Nhu Nhu thanh âm mỏng manh nói, vẫn là tay mới nàng, thật không đủ xem a. Nga, chỉ tiếc trên thế giới này nơi nào có hậu hối dược. Hơn nữa, nếu ta không tưởng sai nói, ta không trở lại gặp được ngươi, ngươi là sẽ không đình chỉ tắm gội đi. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Bất quá nói thật, hắn thật sự xem chuẩn. Bạch Nhu Nhu mặt đỏ tai hồng, bận rộn lo lắng thề thốt phủ nhận nói, thuyết minh hết thảy. Cái gì a? Ta vừa vặn bắt đầu mà thôi. Nét đều là ngươi đột nhiên trở về, cũng không biết gõ cửa, đúng không? Đó là động phủ, chỉ có kết giới từ đâu ra môn đâu. A, kết giới cũng đến gõ. Chán ghét a ngươi, nhân gian hạnh phúc sự không gì hơn động phòng hoa chúc. Cái gọi là lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa, tha hương ngộ cố chi. Đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bảng vàng. Từ xưa đến nay, đây đều là cả trai lẫn gái trưởng thành giai đoạn bên trong hạnh phúc nhất thời điểm đi. Bạch Nhu Nhu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà Phong Vân Vô Kỵ, kỳ thật vẫn chưa giải khát, nơi đây dừng lại sau. Đã kế hoạch, hoa cái một ngày hoặc là nửa ngày thời gian, tại thế giới trung ngốc ngẩn ngơ hào. Dù sao, bên ngoài so đấu nổi lên ngày đã tuyên bố. 10 ngày sau, thời gian, thực sung túc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.